Ngạo thị thiên địa, chương 172, địa giai chi chiến, góc truyện audio.com, nhìn theo bóng dáng Đường Vũ Nhu, Hàn Phong không ngừng hồi tưởng lại ý nghĩa của ánh mắt vừa rồi, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc này, sau khi Đường Vũ Nhu rời khỏi võ đài, người phụ trách đại hội bước lên tuyên bố Hàn Phong là người giành chiến thắng. Người bên Huyền Nguyên Tông nghe vậy, vui mừng hò reo, nhất là Lâm Phi Vân, lúc nhìn thấy sư huynh của mình đánh bại đối thủ, sắc mặt kích động vô cùng, cười đến nhắm tịt cả mắt. Lâm Nguyệt nhìn Hàn Phong trên đài, trong lòng càng thêm vui sướng, không ngờ chỉ trong vòng 2 năm, đệ tử của mình lại trưởng thành như vậy. Sau khi người phụ trách tuyên bố Hàn Phong giành chiến thắng, vô số ánh mắt trong hội trường nhất thời dồn hết về phía hắn, ghen tị, bội phục hay ngưỡng mộ, cảm xúc gì cũng có. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận về chuyện Hàn Phong là địa giai võ giả thì Hàn Phong nãy giờ không nói gì, đột nhiên quay người, nhìn thẳng về một hướng. Mọi người cùng nhìn theo ánh mắt Hàn Phong, phát hiện không biết tự lúc nào Lý Ngọc Đắc đứng dậy, hai mắt dán chặt vào Hàn Phong trên đài. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó Lý Ngọc nhảy lên, một giây sau đã thấy có mặt trên võ đài. Nhìn Lý Ngọc, Hàn Phong cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi không thể đợi được nữa rồi. Hiếm khi gặp được một đối thủ có thực lực tương đương trong số những người cùng tuổi, sao? Có muốn thi đấu trước không? Lý Ngọc mỉm cười, gào lên nói. Ồ, những lời này của Lý Ngọc khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Mặc dù họ đều biết thực lực của Hàn Phong cũng đã đạt đến địa giai, nhưng bất luận thế nào, Hàn Phong cũng vừa mới trải qua một trận đấu. Nếu như Lý Ngọc yêu cầu vậy, rõ ràng là đang lợi dụng thời cơ. Chỉ có điều, Lý Ngọc biết rõ lúc nãy chiến đấu với Đường Vũ Nhu, Hàn Phong chẳng bị một chút thương tổn nào, thậm chí ngay cả đấu khí cũng còn nguyên vẹn, đây chính là sự khác biệt giữa địa giai và nhân giai. Nhân giai võ giả đấu khí dù mạnh cũng không phải là đối thủ của địa giai cao thủ, có thể nói nhân giai và địa giai là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Cũng chính bởi vậy, Lý Ngọc mới đưa ra yêu cầu này. Còn Hàn Phong hình như cũng không ngạc nhiên trước yêu cầu này cho lắm. Đối với hắn mà nói, đại hội lần này, bất luận là Doãn Băng Hinh hay Đường Vũ Nhu, dù đấu khí họ phát huy có vượt qua thực lực bản thân thì cũng không thể làm gì được hắn. Vết máu duy nhất có trên người hắn là vết máu mà Đường Vũ Nhu để lại. Lúc này, cảm nhận chiến ý cường liệt tán phát từ người Lý Ngọc, Hàn Phong cũng không cự tuyệt, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Nếu như ngươi có hứng như vậy, thì ta cũng sẵn sàng chơi đến cùng. Hội trường lặng ngắt, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về hai nhân vật chính trên võ đài. Hàn Phong vừa dứt lời, lập tức tạo nên một trận sao động mới, mọi người đều đang ném ánh mắt ngạc nhiên cho hắn. Nghe hai người nói vậy, người phụ trách nhất thời cũng không biết làm gì, yêu cầu mà Lý Ngọc đưa ra không phù hợp với quy tắc đại hội, nhưng có vẻ cả hai đều không quan tâm, dù ông có không đồng ý cho hai người thi đấu, e rằng hai bên cũng sẽ lao vào đánh nhau. Nên người phụ trách đành phải hướng mắt sang phía Trác Minh. Trác Minh bình thản liếc nhìn hai kẻ đang đứng trên võ đài, mắt lóe lên một tia kinh ngạc, suy nghĩ một lúc ông lên tiếng nói. Nếu như cả hai bên cùng không ý kiến gì thì trận đấu ngày kia có thể. Góc truyện audio.com, chuyển sang hôm nay, hai người có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trác Minh nói không lớn, nhưng vẫn đủ để cho mỗi người có mặt đều có thể nghe thấy. Trác Minh vừa dứt lời, một bầu không khí sôi sục nhất thời chụp lấy toàn bộ hội trường. Những ánh mắt nóng rực chăm chú dán vào hai người, họ hiểu tiếp sau đây sẽ là trận đấu hay nhất đại hội, và trận đấu này sẽ được thực hiện bởi hai địa giai võ giả. Nghe Trác Minh nói vậy, cả Hàn Phong và Lý Ngọc cùng lùi lại hai bước, hai luồng địa giai khí thế bất ngờ bạo phát. Hàn Phong, ngươi là đối thủ đầu tiên mà muốn dồn hết sức đánh bại, lát nữa đừng khiến ta phải thất vọng đấy. Dù không có gió nhưng tóc Lý Ngọc vẫn bay loạn xạ, nhãn thần có chút ngưng trọng nói. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ cười nhẹ, không trả lời. Địa giai khí thế của hai người không ngừng tăng lên. Đột nhiên, trước sự chú ý của mọi người, Lý Ngọc là người ra tay trước, chỉ thấy mũi chân của hắn điểm nhẹ xuống đất, ngân mang mờ mờ xuất hiện dưới chân, sau đó thân hình vụt bay lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong chăm chú quan sát đối phương, vừa hay chạm phải ánh mắt Lý Ngọc, bốn mắt nhìn nhau, có chút ý vị khó hiểu bên trong. Một tràng cười lớn vang lên, Hàn Phong siết chặt nắm tay, run mạnh, một đường quyền phong mang theo những tiếng vù vù vang lên. Bôn lôi, Lý Ngọc liếc nhìn nắm tay Hàn Phong, mắt ánh lên một tia ngưng trọng, sau một thời gian quan sát Hàn Phong thi đấu, hắn biết đây là chiêu bôn lôi uy lực. Suy nghĩ trong đầu thoáng chuyển, hai cánh tay dài từ từ đưa ra, thỉnh thoảng uốn cong, thỉnh thoảng lại buông thõng. Lý Ngọc vừa đưa tay ra phía trước, kình phong vô hình bất ngờ bắn ra, vừa hay chạm trúng nhất quyền của Hàn Phong. Hai luồng khí kình tương giao, phát ra những âm thanh trầm đục.